Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 575, ngày tốt như ngọc. Công tử vô song. Ai? Không cẩn thận lại cỏ phấn. Rời đi Vân Tím đại điện, Lý Huyền Dạ không nhịn được lắc đầu thở dài lên. Tưởng tượng năm đó, sắc giới thí luyện cũng không thể dao động Lý Huyền Dạ một phân một hào. Sắc đẹp trước mặt cũng có thể coi là hồng nhan xương khô. Nào giống bây giờ như vậy, quả thực chính là bát giới phụ thể, Tây Môn Khánh tái thế. Đây thật sự là ta muốn sinh hoạt à? Lý Huyền Dạ không nhịn được tự hỏi mình. Sau đó chợt tỉnh ngộ lại đây. Không sai, đây chính là hắn muốn sinh hoạt. Sao lại qua một ngày? Bắc Minh Phong hội rốt cục ở một mảnh an thả an lành trong không khí kết thúc. Đón lấy đại biểu các nơi giao lưu thời gian. Dù sao hiếm thấy như thế người có thể tụ tập cùng nhau. Mặc kệ là nói chuyện làm ăn, đàm luận giao tình, vẫn là đàm hôn luận gả. Đây đều là một cái tuyệt hảo thời cơ tốt. Người giết Phan Hiền, tuy rằng để lại hắn một tia tàn hồn, không đến nỗi để Phan gia tuyệt hậu, nhưng Phan Vân Lãng dễ dàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Người ở Bắc Minh trong thành hắn không dám xuống tay, nhưng ta phỏng chừng Phan Vân Lãng này lại 8/10 đã ở Bắc Minh ngoài thành chờ ngươi. Nói không chắc Thông Thiên Tháp dưới cũng có Phan gia mai phục. Nam Cung Ngạo Tiết nói rằng, ngươi là đang lo lắng ta. Lý Huyền Dạ cười cợt. Nam Cung Ngạo Tiết tức giận nói, ta là lo lắng nếu như ngươi chết rồi Văn Văn sẽ thương tâm. Ha ha, không có gì đáng lo lắng. Nếu như ta muốn đi, Phan gia vẫn đúng là không ngăn được ta. Bất quá ta tại sao phải vội vã đi đây? Này Bắc Minh trong thành phong cảnh ta đều còn không có xem đủ. Lẽ nào đến một chuyến, không chơi trên 10 ngày nửa tháng quả thực có lỗi với chính mình. Tiểu Tuyết, ngươi có muốn hay không theo ta lưu lại đi dạo? Muốn kéo ta làm ngươi bia đỡ đạn, nghĩ tới đúng là rất dễ dàng. Bất quá, cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Nam Cung Ngạo Tiết trầm tư chốc lát. Nói, ở 10 ngày này bên trong, ngươi muốn đem ta cho rằng Thụy Văn. Dùng cùng Thụy Văn chung đụng phương thức. Đến cùng ta ở chung. Ta đi. Đây là cái gì kỳ hoa điều kiện? Xác định không phải đưa phúc lợi tới. Nam Cung Ngạo Tiết giải thích. Đừng loạn tưởng, ta chỉ là hiếu kỳ Thụy Văn thường ngày là như thế nào cùng ngươi chung đụng. Nếu như ta có thể đóng vai thân phận của nàng trải nghiệm một hồi, nói không chắc càng có thể lĩnh hội Thụy Văn này hơn 20 năm gần đây mưu trí biến thiên. Đưa phúc, lợi còn đưa ra như thế đường hoàng lý từ đâu tới? Nữ biến thái độ cao quả nhiên không phải người bình thường có thể với tới. Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Người cao hứng là tốt rồi. Nói xong, Lý Huyền Dạ liền khoác lên Nam Cung Ngạo Tiết cánh tay. Thâm tình nhìn chăm chú hai con mắt của nàng hôn lên. Người làm gì? Nam Cung Ngạo Tiết liền vội vàng đem Lý Huyền Dạ đẩy ra. Che đôi môi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lý Huyền Dạ nhún vai một cái. Không phải ngươi để ta đem ngươi cho rằng Thụy Văn mà. Nếu như Thụy Văn là ngươi, nàng căn bản sẽ không đem ta đẩy ra, mà là nên chủ động phản nhào lên mới đúng. Ngươi, các ngươi trong ngày thường liền làm loại này cầu thả việc. Nam Cung Ngạo Tiết một mặt không thể tin vẻ mặt, Lý Huyền Dạ nói, đây không phải rất bình thường mà. Nơi nào cầu thả, ta... chấm ngoặc kép, Nam Cung Ngạo Tiết trầm mặc chốc lát, lúc này mới làm ra quyết định giống như đến đi lên. Nhón chân lên nhắm mắt lại, hướng Lý Huyền Dạ chủ động hôn đi qua. Một đêm chưa chợp mắt, chính như Nam Cung Ngạo Tiết dự đoán như thế. Phan Hiền tin qua đời truyền quay lại Vạn Phong giới về sau. Phan Vân Lãng liền ngay lập tức đi tới Bắc Minh biên giới. Phái rất nhiều Phan gia con cháu tiến vào Bắc Minh trong thành tìm hiểu tin tức. Đồng thời triệu tập chúng hơn cao thủ cường giả. Bảo vệ Bắc Minh thành 4 phương 8 hướng lối ra. Mở miệng, một đòn Thông Thiên Tháp lối vào. Trực tiếp bày ra Thiên La Địa Võng. Thế tất yếu đem Diệp Lương Thần bắt được. Diệp Lương Thần. Được lắm Diệp Lương Thần. chỉ cần ngươi dám bước ra Bắc Minh Thành nửa bước, ta gặp gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không cửa. Phan Vân Lãng khí thế hùng hổ, thần văn 18 cấp mạnh mẽ, khí chàng kinh sợ tứ phương. Hoàn toàn không có ý định ẩn giấu chính mình ý đồ đến. Buổi tối hôm đó, tin tức liền từ các loại con đường truyền vào Lý Huyền Dạ trong tai. Mà lúc này hắn mới vừa cùng Nam Cung Ngạo Tuyết từ trong phòng đi ra. Chuẩn bị ăn no trở lại tiếp tục làm việc. Cũng không biết là ai để lộ Lý Huyền Dạ tâm tích. Lúc này nhà này không đáng chú ý khách sạn nhỏ ở ngoài. Đã tụ tập không ít chờ người xem náo nhiệt. Lý Huyền Dạ hừ nhẹ nói. Công bằng ước giá, thua gọi cha, ta lưu Phan Hiền một tia tàn hồn. Hắn cũng không biết hối cải. Xem ra ta là đánh giá cao hắn giác ngộ. Cho ta chuyển cáo Phan Vân Lãng. Con trai của hắn ta dám đánh. Hắn đích thân đến cũng không ngoại lệ. 3 ngày sau khi mặt trời lặn lúc, gặp ở chỗ cũ, Lương Thần huynh có tính khí. Ta thưởng thức ngươi. Phan gia chó săn khẳng định tại đây. Còn chưa nhanh đi hồi bẩm chủ tử của các ngươi. Lương Thần huynh, có nhu cầu gì hỗ trợ cứ mở miệng. Các anh em ủng hộ ngươi. Cái gọi là xem trò vui không chê chuyện lớn. Vừa nghe đến lại có giá nhưng nhìn. Đương nhiên không ai gặp mất hứng. Huống hồ Phan Vân Lãng không phải là Phan Hiền loại kia từ nhỏ ngâm mình ở ấm sắc thuốc bên trong. Lớn lên ngụy cường giả có thể so sánh. Hắn nhưng là hàng thật đúng giá thần văn 18 cấp cường giả. Một đời đều ở trong chinh chiến hoặc là đi chinh chiến trên đường. Mạnh mẽ đặt xuống toàn bộ vạn phong giới. Mấy vạn năm trước cái kia chính là danh chấn một phương cường giả siêu cấp. Loại này thực chiến phái cao thủ chiến đấu. Mới càng có thưởng thức giá trị a. Ngươi lại ước chiến Phan Vân Lãng. Coi như trong tay ngươi có thần khí. Nhưng này Phan Vân Lãng có thể không phải hạng người bình thường. Ngươi có thể thuấn sát Phan Hiền. Thế nhưng đối mặt Phan Vân Lãng, chỉ bằng thần khí cũng không đủ. Lẽ nào ngươi muốn mượn tay của ta đi đối phó Phan Vân Lãng? Trở lại trong phòng khách, Nam Cung Ngạo Tuyết không nhịn được hỏi. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ bắp đùi của chính mình làm cho nàng ngồi trên đến. Ôm nàng thơm ngát phân tán thân thể nói. Phan Vân Lãng là rất lợi hại không sai. Nhưng ta Lý Huyền Dạ gặp chuyện xưa nay không sợ. Đánh thắng được đánh không lại trước tiên mặc kệ. Trước tiên đánh lại nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Cung Ngạo Tuyết rất là không nói gì. Lại là một đêm chưa chợp mắt. Sau đó 3 ngày thời gian. Lý Huyền Dạ phảng phất hoàn toàn quên đi ước giá sự tình. Cùng Nam Cung Ngạo Tuyết chung quanh du lãm Bắc Minh trong thành danh thắng cổ tích. Thuận tiện còn đi gieo vạ mấy chục nhà đấu thạch đi. Lợi nhuận nhỏ hàng trăm tỷ tinh thạch. Cuối cùng đã tới ước chiến thời gian. Lúc này Bắc Minh ngoài thành bãi sông trên đã tụ đầy người quần. Thậm chí có rất nhiều người đã sớm tới nơi này chiếm lấy được rồi tuyệt hảo xem trận chiến vị trí. Bay lên lửa trại dựng lên lều vải. Mang theo chuẩn bị xong mỹ thực hô bằng hoán hữu hưởng dùng. Phan Vân Lãng đến rồi. Một ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Phan Vân Lãng khác nào sát thần hạ phàm. Hắn nổi giận đùng đùng. Đuôi lông mày cao kiều. Trong con ngươi, trong lòng, trong kiếm, tất cả đều là tràn đầy sát khí. Lương Thần huynh cũng tới. Lý Huyền Dạ đi lại sinh phong. Dưới chân hình như có mây khói lan lộn. Một thân phong nhã hoa tuyết áo. Trạng thái như công tử văn nhã. Có lời là, ngày tốt như ngọc, công tử vô song. Phan Vân Lãng lạnh lùng nói. Diệp Lương Thần, ngươi không có lâm trận bỏ chạy. Vẫn tính có mấy phần can đảm dũng khí. Ta sẽ cân nhắc lưu lại cho ngươi một bộ toàn thi. Không cần nói nhảm cùng ngươi nhiều lời. Đánh xong ta còn có hẹn. Lý Huyền Dạ tiêu sái như lưu. Trực tiếp hóa thành một tia tật phong triển khai tiên cơ. Tay trái Đông Hoàng Trung. Tay phải Hạo Thiên Đỉnh. Hung hăng nổ ra. Hừ, mạnh hơn thần khí. Thực lực không bằng nhà cũng không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hôm nay để bản tôn dạy ngươi làm người. Phan Vân Lãng nộ quát một tiếng. Trăm đời kinh luân độ thần văn. Lý Huyền Dạ đối mặt ngàn vạn đạo như tơ như sợi. Trực diện tới mình kỳ dị thần văn. Bất động không dao động. chỉ nhẹ giọng quát lên. Người liền cho ta trong nháy mắt nổ tung. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.